Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132. Bởi vì chỉ có số rất ít người biết nàng hành tung, cho nên Giản Du Ninh đảo không lo lắng an toàn vấn đề. Lui một vạn bước tới nói, nàng có được biến dị uy chất, cũng đã dừng chân với bất bại chi địa. Video địa điểm ở một gian trang hoàng độc đáo văn phòng nổi. Giản Tòng hữu mặt mang khuôn mặt u sầu mà ngồi ở bàn làm việc trước. Tuy nhéo bút ở xử lý công vụ, nhưng nửa ngày cũng chưa ở văn kiện thượng rơi xuống một chữ. Cẩn thận nghe, còn có thể đủ nghe thấy hắn thở dài thanh. Quá sầu. Nhưng vào lúc này, văn phòng đại môn bị đẩy ra, Hoàng Nhã bước chân vội vàng mà đi đến, một thân khéo léo công tác trang phục trợ đến nàng càng thêm giỏi giang. Giản Tòng Hữu, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Giản Tòng Hữu đã hồi lâu không có cùng Hoàng Nhã hảo hảo nói chuyện qua. Bọn họ hai người tình cảm đã sớm tiêu ma ở không ngừng nghỉ cổ phần tranh đoạt chiến chung. Giản Tòng Hữu mí mắt buông xuống, có chút lạnh lẽo. Đây là hiện giờ hắn cùng Hoàng Nhã ở chung hình thức. Hoàng Nhã sắc mặt khẽ biến, chợt khôi phục tự nhiên. Nàng tới tìm Giản Tòng Hữu là thật sự có việc. Nàng châm trước một chút tìm từ, sau đó thử mà mở miệng nói, hai ngày này ta xem ngươi hành vi có chút dị thường. Thí dụ như ngày thường ngươi sẽ không như vậy quan tâm ta nhi tử hành tung. Ngày hôm qua nhi tử cùng ta nói, ngươi đối hắn quan tâm quá thường xuyên, sự ra khác thường tất có yêu. Huống chi này thật sự không phải Giản Tòng Hữu phong cách. Nàng đã cân nhắc hồi lâu mới đến tìm Giản Tòng Hữu. Giản Tòng Hữu gác xuống bút, biểu tình cười như không cười. Trước kia ta không quan tâm nhi tử khi ngươi làm ta thượng điểm tâm, hiện tại ta để bụng, ngươi lại cảm thấy ta hành vi dị thường. Trách không được nữ nhân khó hầu hạ đâu. Hắn trong lòng cũng ở tính toán, nhất định phải không cần nói thẳng ra. Rốt cuộc thời gian mau qua đi hơn một nửa, hắn liền Giản Du Ninh đầu tóc ti cũng không vuốt. Hoàng Nhã nhận thức người nhiều, có nàng trợ giúp nhất định sẽ làm ít công to. Hai ngày này lòng nóng như lửa đốt, Giản Tòng Hữu bên miệng đều nổi lên vài cái đại phao. Hoàng Nhã sờ không truyền Giản Tòng Hữu tâm tư, chỉ có thể tùy ý đối phương nói, nhi tử là ta trên thế giới này thân nhất thân nhân. Giản Tòng Hữu, ta biết ngươi xưa nay tàn nhẫn độc ác, có một số việc điểm đến tức ngăn liền có thể. Giản Tòng Hữu trong nháy mắt làm quyết định, hắn muốn đem sở hữu sự tình cùng Hoàng Nhã nói. Đương nhiên, cổ phần hắn là sẽ không để. Ngươi thả yên tâm, chỉ là gần nhất có một người tìm tới ta, làm ta đi giết Giản Du Ninh. Nếu Giản Du Ninh bất tử, kia chết chính là chúng ta nhi tử. Ta đi xem hắn, chỉ là tưởng xác định hắn ân nguy. Ở lòng ta, hắn cũng là so với ai khác đều quan trọng. Hoàng Nhã trong lòng như sóng biển quay cuồng. Nàng không nghĩ tới chỉ là bởi vì trong lòng bất ân mới xuất khẩu dò hỏi, sẽ hỏi đến như vậy không tốt tin tức. Sự tình quan nhi tử ân nguy, nàng sắc mặt xanh mét. Là ai? Giản Tòng Hữu lắc lắc đầu. Là ai ta cũng không thể nói cho ngươi. Nếu không nhi tử thật ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Hoàng Nhã, hai ngày này ta đã tưởng hết biện pháp, đều không có lừa ra Giản Du Ninh. Thời gian còn lại đã không nhiều lắm mà ni, hắn không nghi ngờ Sở Húc Huy thật sự giết con hắn. Giản Tòng Hữu cả người đánh một cái dùng mình. Hoàng Nhã đồng tử sậu súc, hiển nhiên là đã chịu đả kích thật lớn. Nàng môi hơi hơi nhấp khởi, đột nhiên thử tính mở miệng hỏi, nàng là ngươi nữ nhi, ngươi thật sự không để bụng sao? Giản Tòng hiểu thần sắc tự nhiên, so với nhi tử, liền không để bụng. Hoàng Nhã trong lòng cảm thấy bi ai, hộ độc còn không thực tử. Nhắc tới Giản Du Ninh khi, Giản Tòng hiểu trên mặt không có nửa phần thống khổ chi sắc. Nghĩ đến về sau có lớn hơn nữa ích lợi khi, đối phương nhất định sẽ không chút do dự đem các nàng mẫu tử vứt bỏ. Đây là Giản Tòng hiểu a, nàng thật là mù nhiều năm như vậy mắt, ngàn chọn vạn tuyển cấp chính mình tuyển như vậy một người nam nhân. Ngắn ngủi cảm xúc mất khống chế sau, Hoàng Nhã nhanh chóng bình tĩnh lại, nàng quyết đoán mở miệng nói, nếu chuyện này ngươi xử lý không được, vậy giao cho ta đến đây đi, chỉ cần đến lúc đó ngươi đừng đau lòng là được. Hoàng Nhã cho rằng Giản Du Ninh chính là một cái bình thường tiểu cô nương, đối phó người thường thủ đoạn có rất nhiều, nàng sẽ không cho phép chính mình nhi tử xảy ra chuyện. Giản Tòng hiệu gật đầu, hơn nửa ngày mới bồi thêm một câu, đừng làm cho nàng quá thống khổ, dù sao cũng là ta thân nữ nhi. Giản Du Ninh đồng tử sâu thẳm, nàng yên lặng mà đóng video. Đối với Giản Tòng hiểu, nàng là thật sự không biết nói cái gì hảo. Thôi thôi, dù sao đã không có cái gì cha con tình phân, đối phó lên càng vô tâm lý áp lực. Chỉ ngồi suy tư trong chốc lát, Giản Du Ninh lập tức cấp Hoàng Văn Bách gọi điện thoại. Du Ninh, Hoàng Văn Bách tiếp nghe xong điện thoại, hắn yết hầu nghẹn ngào, nghe tựa như còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng. Chuyện gì? Vì làm một cái khẩn cấp nhiệm vụ, hắn đã có 50 nhiều giờ không chợp mắt, lúc này mới vừa dính gối đầu. Giản Du Ninh cũng biết cuối giây nhân ra ngủ không phúc hậu, lập tức nói ngắn gọn, ta ba muốn giết ta. Sở Húc sai sử, Sở Húc người ở Hong Kong, tin tức thiên chân vạn xác. Hoàng Văn Bách lập tức thanh tỉnh lại đây, hắn minh bạch Giản Du Ninh ý tứ, theo Giản Tòng hiểu này tuyến, nhất định có thể đào ra Sở Húc tới, đến lúc đó có đột phá khẩu, Sở Hữu sự tình đều sẽ giải quyết dễ dàng. Bất quá, hắn cảm khái một tiếng, ngươi nhưng thật ra tâm khoan, người khác đã biết thân cha muốn sát chính mình tin tức, tâm lý thừa nhận nhược đã sớm khóc đến không kềm chế được. Giản Du Ninh không những không có như thế, ngược lại còn mật báo, quả nhiên không thể lấy thường nhân luận chi. Bất quá những lời này hắn cũng không có nói xuất khẩu, ngược lại còn ân ủi nói, ngươi yên tâm, ta đã phái người đi bảo hộ ngươi ân nguy, ngươi sẽ không có việc gì. Giản Du Ninh lăng, nàng lần đầu tiên nghe đến mấy cái này. Hoàng Văn Bách nghe đối diện trầm mặc, sợ tiểu cô nương không được tự nhiên, vội vàng bồi thêm một câu, là Lưu đại sư làm ta phái người bảo hộ ngươi. Giản Du Ninh đích xác tâm khoan, nàng căn bản không ở cái này vấn đề thượng rối rắm, nếu không chúng ta liền tương kế tự kế, tới cái dẫn xà xuất độc đi. Mỗi ngày nghĩ Giản Tòng hiểu, Giản Du Ninh cảm thấy chính mình ăn đều thiếu, vì như vậy cái cha cha hà tất đâu, đơn giản tận diệt, về sau là có thể kê cao gối mà ngủ. Hoàng Văn Bách tưởng càng toàn diện, hắn không thể làm nguy hại quốc gia độc nhọt tiếp tục tồn tại ở trên thế giới. Hắn gật gật đầu, chuyện này ta tới hảo hảo mưu hoa, chờ ngươi hồi kinh. Giản Du Ninh cắt đứt điện thoại, không hề tưởng này đó phiền não sự. Nàng tiếp tục bổ miên, sao đêm khuya thanh vắng, Thạch Kiến Hoa tránh ở tổ trạch phòng ngủ nội run bần bật. Hắn chậm rãi nhìn chung quanh bốn phía, tổng cảm thấy sẽ có cương thi từ hắn không biết địa phương nhảy ra. Hắn cảnh giác mà bảo trì thanh tỉnh. Này đã là ngốc tại tổ trạch cái thứ ba ban đêm. Cương thi giống nhau đều ở buổi tối lui tới. Cho nên hắn buổi tối căn bản không thể chợp mắt. Đến đánh lên tinh thần tới. Nếu thật sự đụng phải, liền phải đi tìm cách bách phòng ngủ giản du ninh. Này đoạn thời gian, người đã gầy ốm một vòng lớn. Đây là giản du ninh cố ý. Từ thạch kiến hoa trên mặt càng thêm rõ ràng chết tương có thể phán đoán ra cương thi tới thời gian. Nhưng nàng không nói cho thạch kiến hoa, làm hắn lo lắng hãi hùng ba ngày. Làm nhiều như vậy, chuyện trái với lương tâm, như thế nào có thể làm hắn tiêu dao đâu. Thạch kiến hoa đang có chút mệt rã rời khi cửa truyền đến tiếng đánh. Hắn trong lòng rùng mình, lập tức quỷ khóc sói gào. Giản đại sư, nhưng vào lúc này, đại môn hét lên rồi ngã gục, lộ ra cương thi chân dung. Tóc của hắn lộn xộn, thậm chí còn lây dính thượng vài miếng lá cây. Đôi tay duỗi thẳng, toàn thân cứng đờ mà nhảy hướng về phía thạch kiến hoa. Cương thi đồng tử lóe u lục chi sắc. Thạch kiến hoa không cốt khí quỳ xuống. Cha, lúc trước là ta không tốt. Ta không nên ở ngươi bệnh nặng thời điểm chọc ngươi sinh khí. Làm ngươi đi đời nhà ma. Nhưng không quan tâm nói như thế nào. Ta là ngươi thân nhi tử à. Ngươi thế nào cũng phải muốn ngươi nhi tử mệnh sao. Phía trước thạch kiến hoa cũng đã gặp qua một lần cương thi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hắn cầm thân nữ nhi chắn tai. Lúc này quỳ xuống đất cũng chỉ là muốn nhìn một chút cương thi có thể hay không đủ đại phát từ bi tha hắn một mạng. Kia cương thi quanh mình tràn ngập thi khí, hoàn toàn không để ý đến thạch kiến hoa. Hắn như cũ hướng quỳ trên mặt đất thạch kiến hoa nhảy đi. Nơi nào nhận thức chính mình thân nhi tử. Thạch kiến hoa từ trên mặt đất đứng lên, lại lần nữa ngao một tiếng, thanh âm suýt nữa xuyên thấu nóc nhà. Giản đại sư, cương thi tới, cứu cứu ta a, cương thi còn tại nhảy. Thạch kiến hoa không được mà bắt tay đầu có thể ném đồ vật toàn ném. Nhưng cương thi như là không biết đau đớn dường như, cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần, một lòng nhắc tới cổ họng. Hắn xem chuẩn một cái khe hở, vội vàng nhảy qua đi. Cương thi đồng dạng động tác nhanh nhẹn, lập tức véo hướng thạch kiến hoa cổ. Thạch kiến hoa né tránh không kịp, trên cổ nổi lên lạnh lẽo xúc cảm. Cả người nổi lên một tầng nổi da gà, suýt nữa sợ tới mức đại tiểu tiện mất khống chế. Hắn tiếp tục kêu thảm thiết, giản đại sư. Giản đại sư không có tự mình trải qua quá, là sẽ không hiểu như vậy, sợ hãi. Thạch kiến hoa nước mắt rơi như mưa. Cha, cầu ngươi buông ta ra, nhưng cương thi sao có thể nghe hiểu được đâu. Một cái kính tăng lớn trong tay sức lực, tưởng đem cái này nhân loại chán ghét bóp chết. Giản du ninh muốn cho thạch kiến hoa nhiều chịu một chút tội. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối xem náo nhiệt, chờ nhìn thạch kiến hoa thật sự như là không được bộ dáng. Nàng vội vàng ra tay, cái này cương thi hình thành thời gian ngắn ngủi, còn không có nên trò trống. Này đây giản du ninh hoàn toàn yên tâm mà ni, thậm chí căn bản không cần phải kiếm gỗ đào. Cương thi đưa lưng về phía nàng. Giản du ninh vội vàng cầm lấy chuẩn bị tốt hột táo, ra sức khí nhốt đánh vào cương thi sống lưng huyệt. Thạch kiến hoa cảm nhận được véo cổ lực đạn yếu đi chút. Hắn liều mạng mà hô hấp, cấp chính mình để lại một tia tồn tại đường sống. Giản đại sư, khụ khụ khụ khụ khụ, cứu cứu ta. Giản du ninh chậm gì gì mà đi lên đi. Cương thi tuy rằng hình thành thời gian đoạn, nhưng cũng có bản năng, biết giản du ninh không dễ chọc, hắn nhanh chóng buông ra tay, rồi sau đó lại giống giản du ninh nhảy qua đi. Hắn động tác phi thường chậm chạp, ở Giản Du Ninh trong mắt, càng là bị thả chậm, vô số lần, nàng cầm lấy viên thiên cương cho nàng bùa chú, mau tay nhanh mắt mà dán ở đối phương óc thượng, cương thi lập tức yên lặng bất động, Thạch Kiến Hoa trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quyết định về sau đem Giản Du Ninh đương tổ tông cung. Đang lúc hắn tưởng mở miệng cảm tạ là lúc, liền nhìn thấy đối phương lại lấy ra một lá bùa, bùa chú trống rỗng tự cháy, cuối cùng lại bị ném đến cương thi trên người, bắt đầu bùm bùm mà thiêu lên, thực mau liền, trong không khí liền tràn ngập mùi khét. Thạch Kiến Hoa nuốt một ngụm nước miếng, trong lúc nhất thời không dám lại đi cùng Giản Du Ninh lôi kéo tình cảm mà ni nàng có thể chơi hỏa. A, hết chương.